Magician trong thế giới comic. Chương 301, một năm phát sinh sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ancient One pháp sư trợ giúp Jack khôi phục thân thể cơ năng không tính là thật khó một chuyện. Thậm chí dùng Ancient One pháp sư chính mình lời nói tới nói, chính là Jack hoàn toàn có thể chính mình khôi phục. Dù sao Jack nhưng là một vị bất luận lực lượng tinh thần vẫn là ma lực đều siêu cao ma pháp sư, mà không phải Jonathan, băng bon người bình thường kia. Hơn nữa dựa theo Ancient One pháp sư ý nghĩ chính là Jack căn bản không cần nàng hỗ trợ, hoàn toàn có thể dựa vào tinh thần lực của mình một lần nữa đứng lên đến. Có chút đáng tiếc chính là Jack sẽ không cái phương pháp này mà thôi. Ancient One pháp sư cần phải làm là giáo hội Jack cái phương pháp này mà thôi. Jack thu được cái phương pháp này, hắn cũng không cần cùng Jonathan, băng bon một lần nữa học tập phép thuật. Vì lẽ đó hắn cần phải làm là lợi dụng cái phương pháp này để dẫn dắt chính mình thân thể. Có điều tất cả những thứ này cũng không cần phải ở chỗ này hoàn thành. Jack quyết định trở lại chậm rãi nghiên cứu. Xử lý xong những việc này sau, Noe liền trực tiếp lựa chọn trở lại. Ancient One pháp sư cũng không có ở lưu bọn họ. Bởi vì Noe cũng xác thực nên trở về đến trông coi chính mình thánh điện. Một cái người thủ hộ rời đi chính mình bảo vệ thánh điện vượt qua một năm. Chuyện này làm sao xem đều không đúng cái gì hợp lý sự tình. Dù sao không phải mỗi người đều là Strain. Hơn nữa Strain đảm nhiệm thượng cổ tôn giả thời điểm, đã đem Kama, tát kẻ địch lớn nhất Dormammu cho phiền không muốn trở lại trái đất. Vì lẽ đó hắn rời đi 5 năm cũng không có chuyện gì. Coi như là 10 năm nói không chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng cũng coi như về nhà. Vẫn là nơi này cảm giác thoải mái. Trở lại London Thánh Điện sau, Noe nhất thời cảm giác một thân đều thoải mái. Donnie, có hay không nhớ chúng ta? Chấm, vẫn được. Donnie đương nhiên cảm giác được Thánh Điện truyền tống trận động tĩnh. Một cách tự nhiên chạy tới. Nếu như ngươi có thể đem các ngươi ở Asgard thu hoạch chia sẻ đi ra, như vậy ta cảm thấy ta gặp càng thêm muốn niệm tình các ngươi. Cũng thật là đủ hiện thực đây. Có điều ngươi yên tâm, Oang sẽ không keo kiệt những thứ đồ này. Noe không thèm để ý cười cợt. Đúng rồi, chúng ta không ở khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao? Noe vừa đi hơn một năm, tự nhiên cũng không có cách nào quản lý chuyện của Thánh Điện. Hắn đúng là rất hiếu kỳ chính mình không ở thời điểm Thánh Điện có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị, hay hoặc là thế giới phép thuật có hay không cái gì khác sự tình phát sinh. Thánh Điện không thành vấn đề, đương nhiên cũng không bằng trước đây như vậy yên tĩnh. Donnie nhún vai một cái. Về phần hắn phương diện, liền xem ngươi muốn nghe cái gì loại dung. Ồ, nói một chút coi đi. Noe tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống, sau đó móc ra tắt máy một năm điện thoại di động đồng thời đem nó khởi động máy. Ở Asgard tuy rằng có mạng lưới, thế nhưng là không có tín hiệu. Noe điện thoại di động cũng không phải Tony loại kia vượt qua thời gian hack khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó này một năm này Noe đều lựa chọn đem điện thoại di động cho tắt máy. Hiện tại vừa vặn mở ra nhìn. Quả nhiên không ra Noe dự liệu, làm Noe điện thoại di động bỏ ra 20 giây triệt để sau khi mở máy. Liên tiếp nhắn tin phả vào mặt, ngoài ra còn có một đống lớn WeChat tư tin cùng với các loại. Có thể tưởng tượng được trong nháy mắt chen vào như vậy tin tức gặp có bao nhiêu thẻ. Suýt chút nữa không để Noe hoài nghi điện thoại di động của chính mình có thể hay không trực tiếp nổ tung. Nhìn đã sắp kịp thời điện thoại di động, Noe bất đắc dĩ đem nó ném đến một bên. Sau đó thở dài hỏi, trước tiên nói một chút về xem chuyện của Thánh Điện đi. Phong ấn không thành vấn đề. Donnie câu nói đầu tiên trực tiếp cho Noe báo một tiếng bình an. Chấm, mà ngươi bồi dưỡng đám kia tiểu tử từng cái tiến bộ đều rất nhanh. Ta cũng bắt đầu giáo dục bọn họ một ít Kama, tát phép thuật. Ồ, Noe không nghĩ đến đám kia tiểu tử lại biểu hiện tốt như vậy. Học như thế nào? Bọn họ có huyền giới sao? Có, ta đi tới một chuyến Kama, tát lĩnh một nhóm. Donnie gật gật đầu. Có điều ta không có ý định cho bọn họ. Chí ít hiện tại ta không dự định để bọn họ cầm huyền giới. Ở huấn luyện xong sau khi ta liền thu hồi lại. Noe gật gật đầu. Xác thực hiện tại đám tiểu tử này còn không thích hợp nắm giữ huyền giới. Bọn họ còn quá nhỏ. Có điều Noe đúng là có chút ước ao bọn họ. Noe lúc trước đi luyện tập những phép thuật này thời điểm. Là dễ bản không cho phép sử dụng huyền giới. Lắc lắc đầu. Noe đem những này gay gâu ký ức quăng ra đầu óc. Nhìn bọn họ cũng không tệ lắm a, có thể được ngươi thừa nhận cũng thực không tồi. Đúng rồi, ngươi ma đạo sĩ sát hạch quá sao? Đương nhiên quá, nói rằng cái này Dani cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có điều rất nhanh loại này vẻ mặt liền bị ẩn nấp lại đi. London bên trong tòa thánh điện đóng giữ ma pháp sư. Có thể quản sự liền bốn cái. Này bốn cái ma pháp sư bên trong vị nữ sĩ kia cơ bản thuộc về vật biểu tượng. Phụ trách chăm sóc Noe sinh hoạt. Vì lẽ đó nói cho đúng cũng là ba cái phụ trách quản sự. Mà này ba cái ma pháp sư bên trong hai cái đều là trải qua ma đạo sư chứng thực sát hạch. Vì lẽ đó Dani cảm thấy. Chính hắn một ma đạo sĩ vẫn là không kiêu ngạo hơn tốt. Hay là đối với người bên ngoài tới nói đây là một cái vinh dự. Thế nhưng ở đây liền có vẻ hơi mất mặt. Cái đám này tiểu tử bên trong. Biểu hiện tốt nhất là Elena Nesky. Dani lập tức đem câu chuyện rời ra chỗ khác. Chính là cùng Jason đồng thời bị ngươi tìm trở về cô gái kia. Ngươi hẳn còn nhớ. Nhớ tới. Một cái có bi thảm trải qua nữ hài. Noe gật gật đầu. Hắn đương nhiên đoán được Dani ý nghĩ. Vì lẽ đó ta theo Dani ý tứ cũng không ở nói trước câu nói kia đề. Đúng rồi. Noe. Dani thật giống nghĩ đến một tiếng. Lông mày có chút phát chú hỏi. Người biết Caecilius phát sinh cái gì không? Lần trước ta đi Kama. Tát thời điểm, phát hiện hắn tựa hồ trở nên càng ngày càng quái gở. Hơn nữa ta nghe nói hắn. Ồ, vừa nghe đến Caecilius. Noe nhất thời đến tinh thần. Nghe nói hắn làm sao? Ta nghe bằng hữu nói. Hắn tựa hồ bắt đầu lật xem một ít hắn không nên lật xem đồ vật. Dani thở dài. Hơn nữa có người nói hắn lần này không có đi tham gia ma đạo sư sát hạch. Cũng không còn cùng đồng bạn của hắn có cái gì giao lưu. Trừ mình ra các đệ tử. Như vậy phải không? Noe cũng nhíu mày. Sờ sờ cằm. Noe cảm thấy này thật là không phải một cái tốt dấu hiệu. Cái tên này hiển nhiên còn ôm một ít không thiết thực ý nghĩ. Hơn nữa hắn cử động tựa hồ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Xem ra ma đạo sư sát hạch hạng mục này. Trở thành một chút không tốt lắm sự tình dây dẫn lửa. Có điều hơi hơi suy nghĩ một chút. Noe liền cảm giác mình không cần thiết suy nghĩ vấn đề này nữa. Hiện tại Ancient One pháp sư còn chưa tới vì bồi dưỡng trên bất chấp hậu quả mức độ. Hơn nữa tựa hồ nàng cũng không có dự định liền như vậy thoát khỏi chính mình thân thể. Do đó đạt đến cấp độ sống càng cao hơn. Đã như vậy Noe cảm thấy này cũng không tính là vấn đề gì. Có Ancient One pháp sư tọa trấn, e sợ Caecilius cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Nếu như Ancient One pháp sư thật sự cảm thấy không hạ thủ được, như vậy Noe cũng không ngại cùng Caecilius chơi thật vui chơi. Mặc dù mọi người đều là thất giai cấp cao ma pháp sư, thế nhưng Noe có thể không cảm giác mình thất bại cho người này. Có Dragon Ball phép thuật này thành tựu lá bài tẩy. Hơn nữa chính mình thân thể tố chất cũng không phải như vậy sợ sệt cái tên này gần người công kích. Noe đối phó cái tên này vẫn còn có chút tự tin. Nghĩ rõ ràng sau, Noe quay về Dani cười cợt. Được rồi, ta cảm thấy chúng ta không cần lo lắng vấn đề này. Lão sư đã trở về. Có nàng ở Kama, tát, chẳng lẽ còn gặp xảy ra vấn đề gì sao? Thượng cổ tôn giả trở về rồi sao? Dani nghe được tin tức này cũng triển khai lông mày của chính mình. Như vậy lời nói, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì hắn vấn đề. Còn có cái gì sự tình khác sao? Bên trong tòa thánh điện, đại khái chính là ngươi nuôi xà hiện tại thường thường biến thành một người phụ nữ dáng vẻ. Nói thật. Nàng là một cái Animagus sao? Lần trước còn làm ta sợ hết hồn. Ta còn tưởng rằng có người ngoài xâm lấn đi vào đây. Có điều sau đó biết một chút, ta mới biết tiểu tử ngươi nguyên lai vẫn mang theo một người phụ nữ ở trên người a, nàng biến trở về đến rồi. Thương Thương Tính, cái này nhưng là một tin tức tốt. Còn vấn đề của nàng, có chút phức tạp, nàng là một cái huyết chú thú nhân. Có điều nàng nguyền rủa bị ta trục xuất. Có điều nhân là nhân loại ngủ say thời gian quá lâu. Cần dùng thời gian thích ứng thân thể mới. Còn muốn hắn chuyện gì sao? Hóa ra là như vậy. Ta rõ ràng, còn chuyện của hắn, đại khái chính là ngươi Fleck cần nhiều lần suýt chút nữa nuốt ngươi cú mèo. Bởi vì nó không tìm được ngươi, chỉ có thể bắt ngươi điều tức rồi. Nghe được tin tức này, nổ ê nhất thời con ngươi đều trừng lớn. Cái kia một đỏ một lam con ngươi cũng làm cho Donnie kinh ngạc một lúc. Hắn vẫn đúng là không chú ý tới Noe đồng biến sắc. Có điều Donnie cũng không có đi hỏi Noe đến cùng phát sinh cái gì. Người nói, ục ục suýt chút nữa đem ta Hathaway cho nuốt. Noe khó mà tin nổi hỏi. Hai đứa chúng nó cái đều không có sao chứ. Không có chuyện gì. Donnie lấy lại bình tĩnh nói rằng, người cú mèo chạy trốn nhanh. Hơn nữa con kia Flecken cũng không có thật sự dự định nuốt ngươi cú mèo. Có điều có chuyện phải cùng ngươi nói một chút. Vậy thì là này ngươi Flecken, ta lại định rất nhiều con rồng. Số tiền kia, không thành vấn đề. Tiền chuyện như vậy, đều là việc nhỏ. Noe không để ý chút nào nói rằng, có điều, nhớ tới để bọn họ in hóa đơn. Donnie có chút cảm thấy Noe vô liêm sỉ. Cái tên này là dự định cùng Kama, Tachi trả sao? Được rồi, ngoại trừ chuyện của Thánh Điện ở ngoài. Còn có chuyện gì khác không? Noe liếc một cái điện thoại di động của chính mình. Thật giống tin tức đã toàn bộ lốt xong xuôi. Hơn nữa điện thoại di động của chính mình tựa hồ cũng gần hết pin. Cái kia SHIELD ra hỏa khoảng thời gian này tìm ngươi 5 lần. Bạn học của ngươi đi tìm ngươi 1 lần. Còn có một cái Playboy tìm ngươi thật 3 lần. Donnie hồi ức một hồi. Ồ đúng rồi. Suýt chút nữa quên một chuyện. Chuyện gì? Noe còn ở tiếp thu những tin tức này. Chợt nghe Donnie này đột nhiên cả kinh cũng có chút không thể giải thích được. Là Jason. Donnie trực tiếp mở miệng nói rằng. Hắn lần trước sau khi trở lại tìm ngươi. Thế nhưng ngươi đi tới Asgard. Hắn nói hắn có trọng đại phát hiện. Cần cùng ngươi báo cáo. Như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm. Hắn còn nhớ được chính mình để Jason đi điều tra một chút cái kia cái gì thích khách tổ chức. Nếu hắn hiện tại đã trở về, như vậy giải thích hắn đã có đáp án. Hắn ở đâu? Ngay ở Thánh Điện. Vậy được, ta muốn cùng hắn gặp gỡ. Cách chương.